Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 923, thao thiết quán ăn đầu bếp học đồ. Đạt được Vũ Phù tin tức, Bộ Phương thì là trở lại thao thiết quán ăn, kéo qua một cái ghế, ngồi tại quán ăn trước cửa, cảm thụ được gió nhẹ quất vào mặt loại kia sảng khoái cảm giác. Bộ Phương híp lại mắt, hơi hơi nghỉ ngơi. Bất quá nghỉ ngơi một hồi, Bộ Phương chính là mở mắt ra, bắt đầu lâm vào trong trầm tư. Vô Tận Hải hắn tự nhiên muốn qua, bây giờ cũng kém không nhiều đến nên tiến về thời cơ. Dù sao lúc trước thu hoạch được này tiên trù giới một sợi tiên khí thời điểm, hệ thống có nhắc nhở qua, 3 năm sau đem tiên trù giới đại môn sắp mở ra. Khi đó, Bộ Phương khả năng nhất định phải đến tiến về tiên trù giới. Bây giờ đã nhanh thời gian 3 năm, Bộ Phương cảm thấy hắn cũng nên là thời điểm qua Vô Tận Hải đi một lần. Đương nhiên, trước khi đến trước đó, Bộ Phương còn có một chuyện cần phải giải quyết, cái kia chính là cho thao thiết quán ăn tìm đầu bếp học đồ. Không sai, cũng là một cái, cùng Vân Lam quán ăn cùng Phương Phương tiểu điếm so ra. Lần này, thao thiết quán ăn đầu bếp học đồ. Hệ thống chỉ yêu cầu Bộ Phương tầm tìm một cái. Nếu như chỉ là tầm tìm một cái kia ngược lại là rất nhẹ nhàng. Bất quá, nhượng người nào trở thành hắn đầu bếp học đồ đâu. Cái này nhượng bộ mới có chút đau đầu. Tại thao thiết cốc trong, có ngày phú đầu bếp có rất nhiều. Những người này đều có thể trở thành Bộ Phương lựa chọn. Nhưng là thật muốn Bộ Phương tuyển ra một cái. Cũng rất xoắn xuýt, muốn hồi lâu. Bộ Phương đều là không nghĩ ra một cái thí sinh thích hợp. Xoa xoa đầu mình, Bộ Phương quay người tiến vào trong phòng bếp. Bắt đầu hôm nay nấu nướng luyện tập. Đợi lát nữa còn muốn chuẩn bị buôn bán đây. Minh Vương ngươi a lắc lư mà đến. Thao thiết cốc đời thứ nhất cốc chủ cũng là tiến vào quán ăn. Hai người này lan lộn ngược lại là rất không tệ. Thường xuyên tại Bộ Phương trong nhà hàng chạm mặt. Quan hệ tốt không được. Lão giả sờ lấy trên đầu mình một túm lông trắng, con mắt nhắm lại, có một sợi tinh mang ở trong đó hiển hiện. Thời gian 3 năm đã nhanh muốn tới. Lão giả gần nhất cũng là có một cỗ cảm giác cấp bách ở trong lòng quấn quanh. Tiên trù giới cơ duyên, hắn chờ đợi lâu như vậy, chờ mong lâu như vậy, khẳng định là sẽ không bỏ qua cơ hội kia. Bây giờ Tiềm Long đại lục Khư Ngục cường giả cùng đại lục thổ dân cát cứ hình thành một loại trạng thái rằng co. Bất quá bởi vì có thao thiết cốc tại, cho nên cái này rằng co vẫn luôn chưa từng đánh vỡ. Lão giả biết, một khi tiên trù giới cơ duyên bại lộ, những ma chủ đó cường giả, còn có mạnh nhất ma chủ, tuyệt đối sẽ không buông tha cơ hội kia. Cho nên, đến lúc đó tuyệt đối còn có một cuộc ác chiến. Mà hết thảy này quan trọng đều là trước mắt cái này bếp nhỏ tử. Lão giả nhìn lấy đang bận rộn trong Bộ Phương, bưng chén rượu lên uống một hớp rượu, nhẹ thở ra một hơi. Lão giả không biết, tại hắn dò xét Bộ Phương thời điểm, Bộ Phương kỳ thực cũng đang đánh giá hắn. Bộ Phương đang nhức đầu vị kế tiếp đầu bếp học đồ là ai. Cho nên tầm mắt thấy người đều là bị hắn tham khảo cùng chọn lựa một phen. Nhìn chăm chú lên lão giả một hồi, Bộ Phương tiếc nuối lắc đầu. Lão giả này không phù hợp hắn yêu cầu. Chủ yếu vẫn là tuổi tác quá lớn. Thái lão, đem món ăn bày ở cửa sổ bên trên. Sở Trường Sinh thuần thục bưng đồ ăn đem món ăn bày ở thực khách trước mặt. Ngoài cửa một bóng người lảo đảo mà đến. Trước ngực y phục rộng mở. Lộ ra trắng nõn lồng ngực. Phóng đãng không bị trói buộc bộ dáng. Nhượng không ít thực khách đều là chú ý. Người này không là người khác. Chính là thao thiết cốc thiết bia trù bảng 10 vị trí đầu này đầu bếp. Văn nhân thượng trên mặt mang ôn hòa nụ cười. Cả người có trải qua gầy gò. Tuy nhiên hắn là cái đầu bếp. Tại thao thiết cốc trong cũng có cái quán ăn. Nhưng là hắn cùng còn lại đầu bếp không giống nhau. Hắn thường thường liền hướng phía Bộ Phương quán ăn chạy. Tiến vào quán ăn liền điểm một đạo thức nhắm cùng một phần mỹ tửu. Đương nhiên. Chủ yếu vẫn là uống rượu. Mỗi một lần đến, đều sẽ uống say khướt trở về. Văn nhân thượng đối mỹ tửu có đặc thù yêu thích cùng truy cầu. Chính hắn cũng có ủ chế mỹ tửu, gọi là ống trúc tửu. Bất quá theo thưởng thức được Bộ Phương trong nhà hàng mỹ tửu về sau, Văn Nhân Thượng chính là không còn có ủ chế qua ống trúc tửu. Hắn nhưng là làm một chén hoàng tuyền nại hà tửu, có thể táng ra bại sản người. Bộ Phương nhìn lấy Văn Nhân Thượng đôi mắt càng ngày càng sáng. Xem ra Văn Nhân Thượng ngược lại là cái lựa chọn tốt. Văn Nhân Thượng trù nghệ không thể nghi ngờ rất mạnh. Nếu như có thể hốt du tới làm đầu bếp học đồ, ngược lại là có thể tỉnh Bộ Phương không ít chuyện. Xuy xuy xuy, nồi khẽ vấp, nhiệt khí bay lên. Món ăn múc nhập thanh hoa từ bàn về sau, Bộ Phương lấy ra một vò băng tâm ngọc hồ tửu, mang theo tửu chính là hướng phía nhà bếp đi ra ngoài. Sở Trường Sinh hiển nhiên là không ngờ rằng Bộ Phương thế mà lại từ trong phòng bếp đi tới, hơi nghi hoặc một chút nhìn lấy Bộ Phương. Nhưng mà Bộ Phương cũng không để ý tới hắn, ngược lại là đi thẳng tới Văn Nhân Thượng trước mặt. Người băng tâm ngọc hồ tửu. Bộ Phương đem một vò rượu bày ở Văn Nhân Thượng trước mặt, nhàn nhạt mà nói. Văn Nhân Thượng nhìn Bộ Phương liếc một chút, nắm qua này băng tâm ngọc hồ tửu vò rượu, đẩy ra phong đáp, chính là bắt đầu thoải mái đại uống. Nhìn qua sướng uống rượu ngon Văn Nhân Thượng, Bộ Phương cân nhắc một chút câu nói, không biết nên mở miệng như thế nào. Muốn nhượng Văn Nhân Thượng làm chính mình đầu bếp học đồ, cái này kỳ thực cũng không phải là chuyện dễ dàng. Dù sao Văn Nhân Thượng thân thể cũng là một vị chủ nghệ rất lợi hại tinh xảo đầu bếp. Văn Nhân Thượng chủ nghệ phương hướng rất đủ có thể, nhưng lại yêu thích cất rượu. Lúc trước Bộ Phương quét ngang thiết bia chủ trên bảng đầu bếp thời điểm, Văn Nhân Thượng cũng là thua ở Bộ Phương trong tay. Vậy đối phương sẽ còn nguyện ý làm chính mình đầu bếp học đồ? Bộ Phương cảm thấy vấn đề này còn chờ suy tính, mà lại hắn cũng cần châm trước câu nói. Lộc cộc, Văn Nhân Thượng từng miếng uống vào. Tửu dịch theo khóe miệng của hắn chảy xuống trôi, xẹt qua hắn trắng nõn lồng ngực. Uống một hớp hơn phân nửa vò rượu, loại kia thấu triệt nội tâm sảng khoái cảm giác, nhượng Văn Nhân Thượng không khỏi thở ra một thanh bạch khí. Bộ lão bản, người muốn nói cái gì cứ nói đi. Văn Nhân Thượng liếc Bộ Phương liếc một chút, khóe miệng nhếch lên, vừa cười vừa nói, ngô, bị nhìn đi ra a. Đã dạng này, Bộ Phương hai tay thu về, bày đặt tại trên bàn cơm, cẩn thận nhìn chằm chằm Văn Nhân Thượng. Người chung quanh đều là có chút hiếu kỳ nhìn lấy, không biết Bộ Phương đến cùng là ý gì. Văn Nhân Thượng cũng là bị Bộ Phương ánh mắt này cho nhìn thân thể trì trệ. Tửu đều uống không thoải mái, ta quán ăn cần một vị đầu bếp học đồ, ngươi có bằng lòng hay không làm ta đầu bếp học đồ? Bộ Phương mới mở miệng chính là thẳng vào chủ đề, không có cái gì quanh co lòng vòng. Lời nói này vừa ra, người chung quanh nhất thời xôn xao mà lên. Bộ lão bản muốn thu Văn Nhân Thượng tộc đầu bếp học đồ? Cái này sao có thể? Văn Nhân Thượng nhưng cũng là một vị nhất đẳng đầu bếp, có thuộc về đầu bếp kiêu ngạo, hắn làm sao lại làm khác đầu bếp học đồ đâu? Bộ Phương thế mà lại đưa ra dạng này yêu cầu. Yêu cầu này mọi người nhắm mắt lại đều biết, tuyệt đối là sẽ bị Văn Nhân Thượng cự tuyệt. Lão giả sờ lấy trên đỉnh đầu của mình một túm lông trắng, nhiều hứng thú cười, quả nhiên, bộ lão bản cũng là bắt đầu an bài sự tình a. Theo thời gian trôi qua, khoảng cách tiên trù giới cơ duyên mở ra càng ngày càng gần. Bộ lão bản, cũng có chút nóng này a. Bất quá thế mà lựa chọn Văn Nhân Thượng làm đầu bếp học đồ. Mục tiêu này lựa chọn, tựa hồ cũng không phải là rất lợi hại chính xác. Minh Vương ngươi à, đối với cái này tự nhiên là không quan tâm. Hắn ngồi ở một bên, mang theo căn lạt điều tại ra ra vào vào. Hắn kỳ thực cũng là có chút đau đầu, chủ yếu là hắn lạt điều dự trữ lại nhanh sắp thấy đáy. Hắn cảm thấy hắn đến tìm cái lý do cùng Bộ Phương muốn mấy cây lạt điều. Nếu không cạn lương thực hắn sẽ nổi điên. Văn Nhân Thượng cổ họng động động, nâng lên tay áo, lau một phen ướt át miệng. Bộ lão bản, người không phải đang nói đùa chứ? Ta Văn Nhân Thượng tuy nhiên phóng đãng không bị trói buộc một số, nhưng là cũng có được thuộc về mình kiêu ngạo. Ta thừa nhận ngươi chủ nghệ so với ta mạnh hơn, nhưng là muốn để cho ta trở thành ngươi đầu bếp học đồ. Lại là có chút rất không có khả năng. Văn nhân thượng nói, một bên nói, hắn lại uống một hớp rượu, vì đổi lấy hoàng tiền nại hà tửu. Văn nhân thượng liền hắn tại thao thiết cốc cơm chưa quán đều cầm lấy đi làm. Bây giờ hắn cũng coi là một thân một mình. Thế nhưng là liền xem như dạng này, hắn vẫn như cũ là rất lợi hại kiêu ngạo một người. Bộ phương muốn thu hắn làm đầu bếp học đồ. Này bộ phương có thể giáo dục hắn cái gì đâu. Đao công, chạm trổ, nấu nướng công phu, làm nhất đẳng đầu bếp, hắn đều rất lợi hại am hiểu. Đồng thời không bình thường tinh xảo. Bộ phương lại có cái gì có thể dạy bảo hắn đâu. Nhưng mà, bộ phương nghiêm túc ánh mắt lại là nhượng hắn hơi hơi nhíu mày. Mà bộ phương câu nói tiếp theo, lại là nhượng hắn sắc mặt đại biến. Tửu, dễ uống a? Bộ phương mặt không biểu tình nghiêm túc nói. Tửu, tửu, tửu, bộ phương tửu. Văn nhân thượng đôi mắt đột nhiên co rụt lại. Co lại giống như lớn chừng hạt đậu. Băng tâm ngọc hồ tửu. Băng hỏa ngộ đạo nhưỡng. Còn có hoàng tiền nại hà tửu. Có phải hay không một loại so một loại dễ uống? Bộ phương hỏi. Lộc cộc, văn nhân thượng toàn thân đều là cứng đờ. Hắn nghe bộ phương nói ra lời nói, không khỏi thân thể hơi hơi run run. Trên mặt càng là có mồ hôi trượt xuống xuống. Mặc kệ là băng hỏa ngộ đạo nhưỡng vẫn là hoàng tiền nại hà tửu, mỗi một loại tửu đều là nhượng hắn thật sâu say mê. Đặc biệt là hoàng tiền nại hà tửu, vừa mở đàn, mùi rượu lan tràn toàn bộ thao thiết cốc. Cái này là thế nào một loại rượu a? Văn nhân thượng uống qua hoàng tiền nại hà tửu, đó là một loại hội xuyên thấu qua sâu trong linh hồn một loại mỹ tửu, để cho người ta mãi mãi cũng vô pháp quên tư vị mỹ tửu. Nhìn lấy bộ phương bình tĩnh ánh mắt, văn nhân thượng biết mình sai. Muốn học a? Làm ta đầu bếp học đồ, ta dạy cho ngươi a. Chấm ngoặc kép, bộ phương thanh âm không tầm thường mảy may gợn sóng, thản nhiên nói. Văn nhân thượng toàn thân run lên, về sau ở chung quanh người thật không thể tin trong ánh mắt. Chậm rãi đem rượu trong vò tửu uống cho hết, lau miệng, đứng người lên, trịnh trọng lui lại một bước. Hắn bỗng nhiên hướng phía bộ phương cúc khom người. Nếu như là học tập cất rượu kỹ thuật, hắn cam tâm tình nguyện làm bộ phương đầu bếp học đồ. Ta nguyện ý làm bộ lão bản đầu bếp học đồ, hướng bộ lão bản học tập cất rượu kỹ thuật. Văn nhân thượng trịnh trọng nói ra. Bộ phương rất hài lòng nhìn lấy văn nhân thượng, khóe miệng kéo một cái. Chung quanh ăn dưa quần chúng nhất thời trợn mắt hốc mồm, một mặt mộng bức. Cái này có phải là ảo giác hay không? Văn nhân đầu bếp thế mà đồng ý làm bộ lão bản đầu bếp học đồ. Ta thiên. Sau đó ma chủ công thành về sau lại một đại sự kiện, văn nhân đầu bếp bái sư bộ lão bản. Quá kinh dị, quá kích thích, tuyệt đối không ngờ rằng a. Ngoặc kép, người chung quanh sợ hãi thán phục vô cùng, mỗi người đều là lộ ra chấn kinh chi sắc. Bộ lão bản thu đầu bếp học đồ, lại là một vị nhất đẳng đầu bếp. Cái này triệt để đổi mới chung quanh ăn dưa quần chúng nhận biết. Nhìn lấy hướng phía chính mình cúc khom người văn nhân thượng, bộ phương ánh mắt cũng là ngưng thực đứng lên. Bởi vì hắn cảm giác được đối phương rõ ràng chân thành học tập dục vọng. Cất rượu kỹ thuật a? Bộ phương trầm tư, hắn cất rượu kỹ thuật cũng không phải tốt như vậy học a. Như là đã là ta đầu bếp học đồ, vậy ngươi đi theo ta đi. Bộ phương liếc nhìn người chung quanh liếc một chút, sau cùng nói với văn nhân thượng. Nói xong, bộ phương chính là quay người, mang theo văn nhân thượng hướng phía trong phòng bếp đi đến. Khác, quán ăn buôn bán tiếp tục, ăn cơm các vị, mời chọn món ăn, chấm ngoặc kép, tiến vào nhà bếp, bộ phương thanh âm phiêu miểu từ đó phiêu đãng mà ra. Mà đi theo sau lưng bộ phương văn nhân thượng tâm tình lại là đột nhiên nhấc lên. Bộ lão bản nhà bếp, giống như cho đến tận này đều không có người đi vào qua. Xuyên qua nhà bếp đại môn, văn nhân thượng trước mắt nhất thời hiện ra trong phòng bếp cảnh tượng. Mà hắn đôi mắt cũng là càng ngày càng gấp co lại. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.